cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, biểu tỷ. Giang Phàm thản nhiên nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, vẫn là nhà mình lão bà dáng dấp đẹp mắt nha. Cái này dung nhan tuyệt thế, phấn trang điểm chưa thi, nhưng như cũ không có kẽ hở, lại thêm nhất lưu dáng người. Những nữ nhân khác căn bản cũng không có biện pháp so. Hàn Hân Nguyệt nhíu mày, quay đầu hững hờ đổi nói. Biểu tỷ, ngươi thật là không có lễ phép. Lão công ta làm sao lại nghèo kết hủ lậu. Lão công ta tặng cho ta 4S cửa hàng còn có đưa cho ta cha mẹ đến lễ vật. Ngươi mua nổi sao? Ta ngược lại thật ra biết ngươi bởi vì trong nhà sự tình muốn gả cho 50 tuổi lão đầu đâu. Ngươi có chọn sao? Người này là Hàn Hân Nguyệt mẫu thân bên kia thân thích. Tên là Bạch Phi Phi, là nàng lớn nhà cậu nữ nhi. Nhưng từ nhỏ các nàng hai người cũng không cùng. Mỗi lần gặp gỡ không phải cãi nhau, chính là chào phúng. Không phải sao? Vừa thấy mặt liền chào phúng chồng nàng. Tại Hàn Hân Nguyệt thế giới bên trong, nói nàng có thể, nhưng nếu muốn nói nàng quan tâm người, cửa đều không có. Nàng hiện tại đã có một cái ưu tú như vậy, anh Tuấn lão công, nàng liền tuyệt đối không cho phép ai khi dễ hắn. Bạch Phi Phi đương nhiên biết Giang Phàm đưa ra lễ vật kiện kiện giá trị ngàn vạn. Có thể nàng chính là trong lòng mỏi như, Hân Nguyệt biểu muội vẫn là như thế nhanh mồm nhanh miệng. Hàn Hân Nguyệt châm chọc nói, Phi Phi biểu tỷ cũng là giống như trước đây đâu. Chanh chua, mở miệng liền cùng phun đao đồng dạng. Bất quá dạng này cũng tốt, bằng không thì Phi Phi biểu tỷ ngươi đến cái kia quá người ta đi. Không quản được lão công ngươi cùng những nữ nhân khác hài tử đâu. Lời này câu câu chu tâm, Bạch Phi Phi trong nháy mắt phá công, cắn răng trầm thấp nói. Hân Nguyệt biểu muội, ngươi chớ đắc ý, bất quá chỉ là một cái quỷ nghèo mà thôi. Ngươi còn như thế che chở hắn, về sau có lúc ngươi hối hận. Nói đến nơi này, Bạch Phi Phi tự hồ là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Trong mắt thoáng ánh lên tính toán, bỗng nhiên mềm mại ngữ khí. Hân Nguyệt biểu muội, ngươi đẹp mắt như vậy, xinh đẹp như vậy, lại là đại minh tinh. Ta vừa vặn nghĩ đi mua một ít quần áo. Ngươi cùng đi với ta, giúp ta lựa chọn a. Hàn Hân Nguyệt nhíu mày, tinh xảo mặt mày viết đầy cự tuyệt. Nàng tuyệt không vui lòng đem thời gian của mình cầm đi bồi một cái căn bản cũng không thích người. Ta không, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền bị Giang Phàm cho nói tiếp. Lão bà, đã biểu tỷ nghĩ mời ngươi theo nàng mua sắm, vậy liền đi xem một chút đi, vừa vặn cũng mua cho ngươi mấy món. Ta rất lâu đều không có cùng ngươi dạo phố. Cái này nhà mình lão công đều lên tiếng. Hàn Hân Nguyệt tự nhiên không có cự tuyệt. Thế là nàng siêu cấp thành thật đối Bạch Phi Phi nói. Phi Phi biểu tỷ, lão công ta nghĩ theo giúp ta cùng một chỗ đi dạo một vòng. Vậy liền thuận tiện cùng ngươi tốt. Ngươi một hồi nhớ kỹ ăn nhiều một chút thức ăn cho chó. Dứt lời, nàng cũng không nhìn Bạch Phi Phi mặt chết, trực tiếp lôi kéo Giang Phàm liền đi lên lầu. Bạch Phi Phi cùng sau lưng bọn họ, cực kỳ giống một cái oán độc tiểu nha hoàn. Nơi này Hàn Hân Nguyệt rất quen, cho nên nàng trực tiếp mang theo Giang Phàm liền đi mấy nhà quý nhất xa xỉ phẩm cửa hàng. Hàn Hân Nguyệt không có mang khẩu trang cùng kính râm, cơ hồ là nàng đi vào, điếm viên kia liền nhận ra nàng. Hân Nguyệt nữ thần, ngươi muốn mua cái gì? Ta bên này cho ngươi đề cử, tiệm chúng ta bên trong gần nhất tới mấy kiện kiểu mới. Ta cho ngài giới thiệu, nhìn xem ngài sẽ không thích. Hàn Hân Nguyệt gật đầu, thần sắc vẫn như cũ là thong dong bình tĩnh. Hững hờ, nhân viên cửa hàng gặp Hàn Hân Nguyệt này đã là mắt nổi đom đóm. Ở trong mắt các nàng vô luận Hàn Hân Nguyệt là cái dạng gì đều cực kỳ xinh đẹp. Sau lưng Bạch Phi Phi ghen tị nhìn xem Hàn Hân Nguyệt, sắc mặt phát chìm, từ nhỏ chính là như vậy. Chỉ cần có Hàn Hân Nguyệt địa phương, tất cả mọi người chú ý không đến nàng. Đồng dạng làm con cái, đồng dạng cũng là người có tiền nhà nữ nhi. Hàn Hân Nguyệt có được đồ vật mãi mãi cũng là tốt nhất. Cũng vẫn luôn là nhà người ở bên trong nuông chiều tiểu công chúa. Mà nàng đâu? Thế mà muốn bị bức bách lấy đi gả cho một cái 50 tuổi người không vợ. Đã nàng không dễ chịu, nàng cũng sẽ không để Hàn Hân Nguyệt tốt hơn. Đem trong tiệm kiểu mới đều cầm cho ta xem một chút. Bạch Phi Phi vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Bởi vì nàng nói chuyện âm lượng tương đối cao. Lập tức đưa tới nhân viên cửa hàng chú ý. Khách hàng là thượng đế. Những thứ này nhân viên cửa hàng mặc dù nội tâm đều chỉ nghĩ vây quanh Hân Nguyệt nữ thần truyền. Có thể cũng biết có cái khác khách hàng. Các nàng đến có chức nghiệp tố dưỡng mới là. Thế là liền có một cái nữ nhân viên cửa hàng đi Bạch Phi Phi bên kia. Các ngươi cái này kiểu mới đều lấy tới cho ta nhìn. Có thể nhân viên cửa hàng đã đem kiểu mới bày ra tại Hàn Hân Nguyệt trước mặt. Nhân viên cửa hàng khó xử nhìn xem Bạch Phi Phi. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Phi Phi biểu tỷ, ngươi muốn là ưa thích, liền cùng một chỗ tới xem một chút đi. Hàn Hân Nguyệt vô cùng rộng lượng nói. Giang Phàm liền theo Hàn Hân Nguyệt. Bạch Phi Phi muốn cho Hàn Hân Nguyệt bọn hắn tìm vấn đề. Tự nhiên là muốn cho bọn hắn ra nan đề. Không phải sao, nhưng Phàm là Hàn Hân Nguyệt nhìn chúng đồ vật. Nàng toàn bộ đều muốn. Hàn Hân Nguyệt vẫn như cũ cùng Giang Phàm mười ngón khấu chặt. Thừa dịp Bạch Phi Phi không chú ý thời điểm. Đối Giang Phàm nháy nháy mắt. Giang Phàm là cái thông minh. Những ngày này cùng nhà mình lão bà ở chung. Đã có được một chút ăn ý. Thế là hắn làm bộ lo lắng nói ra. Lão bà, biểu tỷ xem ra là rất thích những cái kia kiểu mới. Chúng ta không cùng những cái kia đoạt. Lão công mua cho ngươi cái khác. Vừa nói, Giang Phàm liền nắm Hàn Hân Nguyệt đến nhân viên cửa hàng trước mặt. Nói thẳng, đem các ngươi trong tiệm xinh đẹp nhất váy cầm đến cho ta lão bà thử một lần. Nhân viên cửa hàng, nghe xong, nhìn xem Hàn Hân Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng. Nghĩ nghĩ nói ra, đúng rồi, ta bỗng nhiên nghĩ đến có một kiện thủ tịch nhà thiết kế tốt. Món kia váy đối dáng người yêu cầu rất cao. Nếu như là của người khác lời nói, khẳng định không thể. Nhưng ta Hân Nguyệt nữ thần nhất định không có vấn đề. Người của ngài tài cùng khuôn mặt vậy đơn giản chính là thượng đế sủng nhi a. Điếm viên kia vừa nói, một bên vừa hung ác đem Hàn Hân Nguyệt khen ngợi một trận. Hàn Hân Nguyệt khóe môi nhếch lên một vòng ngọt ngào cười. Nàng ôn nhu khách khí nói, vậy liền làm phiền ngươi đi lấy đến ta xem một chút đi. Ta cho ngươi ta ký tên chiếu. Hừ, Hân Nguyệt biểu muội, ngươi thật sự coi chính mình là cái đại minh tinh không nổi a. Cái kia váy nếu là đẹp mắt lời nói, ta liền muốn. Dù sao cuối tuần này ra ra 70 tuổi sinh nhật. Ta cũng muốn kết hôn. Ăn mặc xinh đẹp chút không có vấn đề a. Bạch Phi Phi liên tiếp nói hai câu nói. Sau khi nói xong, còn chế nhạo nhìn Hàn Hân Nguyệt một chút. Lời này rơi xuống. Đứng tại Hàn Hân Nguyệt bên cạnh Giang Phàm nhạy cảm phát giác được nhà mình lão bà cảm xúc biến hóa. Nàng tức giận. Giang Phàm cảm thấy hồ nghi. Nhưng mặt ngoài nhưng như cũ bất động thanh sắc. Bất kể như thế nào, lão bà đều là đúng. Phi Phi biểu tỷ, muốn ta để ngươi, ngươi ngược lại là mua xuống đến thử xem a. Hàn Hân Nguyệt nói đến nghiền ngẫm mà nên xa xỉ phẩm cửa hàng nhân viên cửa hàng cầm một đầu thay đổi dần sắc tinh không lam váy dài. Phía trên điểm xuyết lấy rất nhiều nhỏ bé kim cương. Những cái kia kim cương giống như đầy trời sao trời. Mỹ lệ cực kỳ, chỉ nhìn cái kia váy một chút. Giang Phàm liền biết hắn gặp lão bà mặc cái váy này tuyệt đối đẹp mắt. Cái này váy vẻn vẹn từ số đo cùng bản hình nhìn. Chính là vì lão bà hắn đo thân mà làm a. Giang Phàm bỗng nhiên có một loại xúc động. Muốn vì Hàn Hân Nguyệt thành lập một nhà thiết kế thời trang phòng làm việc. Chỉ vì nàng một người phục vụ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.